Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 556, chương 557 dặn dò tiểu hài từ ngữ khí. Quân Việt sắc mặt tức khắc có chút mất tự nhiên, giống như, thật là như vậy, cùng ta trở về. Hắn ngữ khí có chút đông cứng biệt nữu, tựa như cái đại nam hài dường như. Lan Đoá Đoá khó được nhìn đến hắn dáng vẻ này, cảm thấy thú vị, chính là bằng hữu của ta làm sao bây giờ? Nàng một người ở bệnh viện, xem Diệp Tâm Nhiên bộ dáng cũng biết. Nàng hẳn là không có mặt khác bằng hữu, mà chính mình lại không biết nàng người nhà liên hệ phương thức, Diệp Tâm Nhiên còn không có tỉnh. Phóng nàng một người ở bệnh viện, thật sự có chút không ổn. Bệnh viện sẽ có hộ sĩ chuyên môn chiếu cố nàng. Ta cùng bệnh viện lên tiếng kêu gọi, chờ nàng tỉnh liền thông chi ngươi. Lan Đoá Đoá nghĩ nghĩ, cảm thấy như vậy cũng hào, cũng không biết Diệp Tâm Nhiên khi nào sẽ tỉnh, như vậy ở chỗ này làm chờ cũng không phải biện pháp. Lại nói, nàng còn có chuyện muốn cùng Quân Việt nói, như vậy nghĩ, Lan Đoá Đoá liền đồng ý. Đi theo Quân Việt đi trở về, ban đêm, Lan Đoá Đoá thoải mái dễ chịu tắm rửa một cái. Lúc này, Quân Việt còn ở trong thư phòng làm công, nàng ăn mặc một thân hồng nhạt tơ tằm đai đeo váy ngủ. Đặng đặng đặng chạy tới thư phòng, trộm mở cửa, liền thấy Quân Việt chính tập trung tinh thần ở làm công. Lan Đoá Đoá bĩu môi, Quân Việt như thế nào mỗi ngày đều như vậy vội a? Cũng không biết chính mình có thể hay không quấy rầy đến hắn công tác. Quân Việt đã sớm nhận thấy được cửa động tĩnh, hơi hơi ngước mắt, bất động thanh sắc nhìn nàng liếc mắt một cái. Nàng chỉ trộm mở ra một cái kẹt cửa, cặp kia thủy nhuận đôi mắt linh động loạn chuyển, tránh ở cửa nhìn lén ta. Đột nhiên vang lên thanh âm, dọa Lan Đoá Đoá nhảy dựng. Nàng suýt nữa không bị kẹt cửa cấp kẹp tới tay, bĩu môi. Đẩy cửa ra thoải mái hào phóng đi vào đi, nàng mới không có nhìn lén hắn đâu. Nàng chỉ là lo lắng cho mình sẽ quấy rầy đến hắn công tác mà thôi, ta nơi này còn có điểm vội. Đợi chút lại bồi ngươi, ngươi trước chính mình chơi trong chốc lát, đường ở trên bàn nhớ rõ ăn. Lan Đoá Đoá, ngoặc kép, nhìn trên bàn kẹo trầm mặc. Quân Việt này đã là thói quen tính uy nàng ăn đường. Hảo đi nàng cũng thói quen, chỉ là Quân Việt loại này dặn dò tiểu hài tử ngữ khí là chuyện như thế nào? Nàng đã không nhỏ hảo sao? Nàng phồng lên quay hàm, tỏ vẻ thực tâm tác, nhưng là vẫn là biết nghe lời phải từ trên bàn cầm lấy kẹo tới. Lột ra kẹo giấy, đem kẹo ăn vào trong miệng. Sau đó đem kẹo giấy cất chứa lên, Quân Việt đưa mỗi một viên kẹo. Kẹo giấy nàng đều có cất chứa lên, nàng cho rằng Quân Việt là không biết. Lại không biết Quân Việt đã sớm đã thấy được, Quân Việt thật sự rất bận. Hai mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm màn hình máy tính. Mày rậm nhíu chặt, Lan Đoá Đoá nhàn rỗi nhàm chán. Lấy ra di động tới chơi trò chơi, đúng lúc này. Nàng điện thoại vang lên, là cái xa lạ dãy số, quý, ngươi là, xin hỏi là Lan tiểu thư sao? A, ta là, Lan Đoá Đoá ngốc nhiên trả lời, Lan tiểu thư ngươi hào. Là cái dạng này, ngươi bằng hữu Diệp Tâm Nhiên đã tỉnh, hơn nữa xuất viện, nghe vậy, Lan Đoá Đoá có chút kinh ngạc, nàng xuất viện, nàng trên người không phải còn có thương tích sao? Như vậy xuất viện không thành vấn đề sao? Nàng có chút lo lắng. Diệp Tâm Nhiên lúc ấy té xỉu ở trong lòng ngực nàng. Nàng chính là khiếp sợ, là Diệp tiểu thư khăng khăng muốn xuất viện. Bác sĩ cũng đã xác nhận qua, Diệp tiểu thư chỉ là bị thương ngoài da, nhiều hơn tu dưỡng, đúng hạn dùng dược, thực mau liền sẽ tốt. Điện thoại kia đầu hộ sĩ tiểu thư nói, nghe được nàng nói. Lan Đoá Đoá yên tâm, kia cảm ơn ngươi, không cần cảm tạ. Đây là Quân thiếu phân phó, là chúng ta nên làm, Điện thoại kia đầu giọng nữ công thức hóa mà lễ phép nói, Lan Đoá Đoá cắt đứt. Điện thoại, không cấm lại nghĩ tới Diệp Tâm Nhiên sự tình, làm sao bây giờ? Nàng càng ngày càng tò mò, Diệp Tâm Nhiên trên người rốt cuộc có cái gì bí mật a? Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.